Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trận chiến mở màn ma nhân. Vậy hắn vì sao không chính mình đi ra trực tiếp xử lý ta? Đã phái ra ma nhân đến xử lý ta, tự nhiên là biết được hệ thống ký chủ có xử lý năng lực của hắn. Không phải sao? Bạch Phong nghe xong, toát ra vẻ nghi hoặc hỏi, hệ thống tinh linh nói thẳng, người đây liền muốn cảm tạ trên một đời ký chủ. Hắn đem ma vực chi môn phong ấn, ma vương Tư Khắc Lỗ căn bản ra không được. Hiện tại phái ra ma nhân, cũng cần hắn hoa tốn sức mới có thể làm ra đến. Bất quá, theo hắn thả ra ma nhân càng ngày càng nhiều, phong ấn liền sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó thả ra ma nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, ký chủ cần phải cẩn thận. Đã hắn có thể phái một cái, liền có thể phái vô số cái. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được, minh bạch, bất quá cái này 13 cấp ma nhân là có ý gì? Tôi thể cảnh nhất trọng xem như nhất cấp, tôi thể cảnh 9 tầng xem như cấp 9. Mà đột phá tôi thể cảnh 9 tầng đạt tới ngưng thần cảnh nhất trọng, xem như 10 cấp, cho nên, cái này 13 cấp ma nhân có cùng chủ nhân ngài giống nhau thực lực. Ngưng thần cảnh tứ trọng, hệ thống tinh linh trực tiếp giải thích nói, Bạch Phong cái này xem như hiểu rõ ra, mà lại biết ma vương Tư Khắc Lỗ ra không được, hiện tại chỉ có thể phái những thứ này tiểu lâu lâu. Ngược lại để hắn có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Sau đó, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Hồn Dương Thành đi ra ngoài. Mà lúc này, Hồn Dương Thành đấu trường chàng chủ tóc mái đã biết được Trương quản sự bị giết. Hắc hồn 18 vệ, lại có người dám can đảm ở đấu trường đánh giết đấu trường người phụ trách. Đây quả thực là đối đấu trường khiêu khích, mặc kệ đối phương là ai. Mang theo người của đối phương đầu tới gặp ta. Tóc mái lúc này trực tiếp đối thân trước 10 người thân mặc hắc y chiến giáp nam tử nói ra. 18 người nghe được tóc mái mà nói về sau, không có nói một câu, trực tiếp quay người rời đi đấu trường, hướng về Bạch Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, Bạch Phong sớm đã đi tới Hồn Dương Thành ngoài 5 dặm địa phương. Chờ đợi cái này đánh giết hắn ma nhân đến, mà Doãn Linh Nhi cùng Lý Nguyên Hải thì là từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy dừng lại Bạch Phong. Không biết Bạch Phong vì sao muốn dừng lại, không cần phải tiếp tục rời đi à? Đấu trường người khẳng định lập tức liền sẽ đuổi tới. Rất nhanh, một tên nam tử mặc áo bào đen thì xuất hiện ở nơi xa. Làm hắn nhìn đến nơi xa đứng tại chỗ Bạch Phong cũng là sững sờ. Người biết ta đến, ma nhân đi đến khoảng cách Bạch Phong 10 mét khoảng cách. Bỗng nhiên ngừng lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, Tư Khắc Lỗ vậy mà liền phái một mình ngươi đến đánh giết ta. Thật là quá xem thường ta, nói nhảm không cần nói nhiều. Hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống rời đi. Giác, giác, giác. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, ma nhân thật không có ở nói nhảm, trên thân bắt đầu xuất hiện từng mảnh vảy giáp màu đen. Trong nháy mắt đem quần áo trên người căng nứt, đồng thời, một cỗ hắc sắc ma khí cũng theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Hải Gia Gia, người kia là ai? Doãn Linh Nhi lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ma nhân thấp giọng kinh hô mà hỏi. Lý Nguyên Hải nghe xong, mi đầu cũng là gấp nhíu lại, nhưng rất nhanh, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thần sắc đột nhiên đại biến hoảng sợ nói, ma nhân, cái này sao có thể? Lúc trước vị cường giả kia không phải đã đem ma vực chi môn phong ấn à? Làm sao có thể sẽ có ma nhân xuất hiện tại Hồn Thiên Đại Lục? Ma nhân, ma vực bên trong ma nhân. Doãn Linh Nhi nghe được Lý Nguyên Hải kinh hô, cũng là biến sắc, bởi vì đối với ma vực chi môn bị phong ấn sự tình. Nàng là biết đến, bất quá, Nàng tuy nhiên rất muốn liền đi ma vực xông xáo một phen, nhưng lại một mực bị phụ thân nàng khuyên can, cho nên một mực chưa từng đi ma vực, tự nhiên chưa thấy qua ma nhân dáng vẻ. Đến mức Lý Nguyên Hải, tuy nhiên hắn từng đi qua nhiều lần ma vực, cũng đã từng cùng giết qua không ít ma nhân, nhưng hắn phản ứng đầu tiên là ma nhân không có khả năng đi ra. Cho nên nhìn thấy ma nhân biến thân về sau, không có trực tiếp vững tin, chỉ là cảm giác được cực kỳ quen thuộc. Bành, ma nhân lúc này hai chân đột nhiên dùng lực, cuồng bạo thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Tốc độ cực nhanh hướng Bạch Phong vọt tới. Bạch Phong nhìn đến vọt tới ma nhân vậy mà đem ma khí thu vào, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh thường nói: "Ngươi còn thật con mẹ nó xem thường lão tử a." Tốc quyền, Bạch Phong cũng không tại nói nhảm, thần kỹ tốc quyền trong nháy mắt oanh ra, 10 đạo xen lẫn linh khí cường đại quyền phong hướng thẳng đến ma nhân đánh qua. Bành, bành, bành, 10 đạo xen lẫn to lớn linh khí quyền phong toàn bộ đánh vào ma nhân cái kia bao trùm vảy giáp màu đen trên thân thể, nhưng để Bạch Phong giật mình là 10 đạo trầm đục âm thanh sau đó, ma trên thân thể người vậy mà không có có nhận đến bất kỳ bị thương, thậm chí đều không có ảnh hưởng đối phương tiếp tục vọt tới trước tình thế. Đi chết đi, ma nhân lúc này đã vọt tới khoảng cách Bạch Phong một thước rưỡi địa phương, nhếch môi nở nụ cười, hét lớn một tiếng, tràn ngập cuồng bạo dã man chi lực nhất quyền trực tiếp siêu lấy Bạch Phong yếu ớt thân thể đánh tới. Đấu chuyển tinh di, Bạch Phong lúc này nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Thực sự là lần đầu tiên gặp phải ma nhân, mà lại đối phương nhục thân cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, lập tức thi triển đấu chuyển tinh di ma công, linh khí trong nháy mắt bao trùm tại trên hai tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong cả người trực tiếp té bay ra ngoài, sau cùng trên mặt đất trượt hơn 20 mét mới ngừng lại được. Ngoạn tàu mẹ nó, đau quá a, đau chết lão tử. Bạch Phong lúc này vừa từ dưới đất đứng lên, cũng cảm giác ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được hô lớn một tiếng. Đồng thời, một cỗ máu tươi không bị khống chế trực tiếp cuồng thổ mà ra. Hô, Bạch Phong lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thật sâu thở dài một ngụm. Có thể nói, lần này thụ thương, mà lại là cực này tổn thương nghiêm trọng, là hắn đi vào cái thế giới này lần thứ nhất. Hệ thống tinh linh, đấu chuyển tinh di ma công làm sao không dùng? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh nói thẳng, ký chủ, đấu chuyển tinh di ma công chỉ có thể chuyển di trả về linh khí loại công kích. Giống ma nhân loại này chỉ bằng vào nhục thân vật lý công kích là không có có hiệu quả. Còn có, đề nghị ký chủ bằng vào tự thân thực lực đánh bại ma nhân. Không muốn dựa vào bạo điểm, đối với ký chủ trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Ngay sau đó, hệ thống tinh linh lại nhắc nhở một câu. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, chủ quan, khinh địch, tự ngạo, cái này là lần đầu tiên cùng ma nhân giao thủ về sau. Đối với mình tổng kết, khi biết được chính mình trung cực nhiệm vụ là đánh giết ma vương Tư Khắc Lỗ, Bạch Phong cũng không có đem ma vực ma nhân để ở trong mắt. Bởi vì, hắn coi là có thể giống nắm giữ to lớn bạo điểm thì khinh thường hồn thiên đại lục một dạng. Nhưng bây giờ, đối chiến ma nhân về sau, tâm tình của hắn có một tia biến hóa. Tâm tính biến hóa điểm trọng yếu nhất chính là, đã hệ thống trung cực nhiệm vụ là đánh giết ma vương Tư Khắc Lỗ. Cái kia đến lúc đó thì tuyệt đối không phải có thể bằng vào bạo điểm liền có thể hoàn thành. Nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình. Rất yếu a, ma nhân nhìn lấy đứng lên hư nhược Bạch Phong, cực kỳ khinh thường nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,